Sau khi du ngoạn tiên giới một chuyến, thực lực Dư Tắc Thành tăng lên không ít. Tuy rằng chân nguyên khí kình trong cơ thể không tăng lên chút nào, vẫn là như trước, nhưng lực khống chế lại gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Hiện tại Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới đại xào nhược chuyết, chiến lực gia tăng vô số lần so với trước khi phi thăng. Thời gian nghịch chuyển, sau khi xuyên qua thời không, tất cả vật phẩm nơi tiên giới hoàn toàn tiêu tan. Không thể mang về được thứ gì. Cái có được duy nhất của Dư Tắc Thành chính là lực khống chế kim tiên này. Chậm đã, dường như còn một thứ gì đó cũng đã theo mình xuyên qua thời không, trở về thế giới này. Lúc này Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, phát hiện trong cơ thể mình không ngờ có một tiên thể thật lớn bị phong ấn, chính là tiên thể của Tiên Đế Hồng, không ngờ nó cũng theo mình xuyên qua thời không, về tới hiện tại. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, không có đạo lý gì cả. Nhưng quả thật là như vậy, đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể xuyên qua hết thảy không gian thứ nguyên, hết thảy vũ trụ. Vĩnh hằng bất diệt, không gì không biết, không gì là không làm được, là bậc tiên tôn vô thượng. Dư Tắc Thành không khỏi nở một nụ cười khổ, chuyện này là thế nào đây, hiện tại Khốn Tiên Lao hãn là còn ở Hiên Viên Kiếm Phái. Mà trong đó đã có một tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hồng, đây lại có thêm một tiên thể nữa, không phải là có tất cả hai tiên thể hay sao? Chuyện này biết làm sao cho phải. Trừ chuyện này ra, lúc trước trên tiên giới Dư Tắc Thành thu nhận Vô Sinh Lão Tổ Côn Lôn Kính mà Lão Hiến Dâng cũng theo Dư Tắc Thành trở về. Thần khí chính là thần khí, cũng có thể vĩnh hằng bất diệt vượt qua thời không? Tính cả Côn Lôn Kính vừa rồi cướp lấy trên người Vô Sinh Lão Tổ trong tay Dư Tắc Thành hiện tại có. Góc chuyện audio.com, tới hai Côn Lôn âm kính giống nhau như đúc. Chuyện này dễ xử lý, Dư Tắc Thành lấy Côn Lôn Dương Kính của mình ra, hợp nhất cùng hai Côn Lôn âm kính kia, lập tức cả ba hóa thành một Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính có thể hóa sinh vô số, bản thể tùy ý dung hợp. Dù vừa dung hợp thêm một Côn Lôn âm kính nữa, nó cũng chỉ mới khôi phục lại được 1% của thời kỳ hùng mạnh nhất. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một thu hoạch khác là thôi pha lê năm cạnh tập hợp 1001 lực tiên uy của tiên giới to chừng một thước, trên đó có khắc vô số tiên chú. Thái Hư Đạo Đức tặng cho bảo bối này, tuy rằng nó đã bị Dư Tắc Thành đánh nát thành phấn vụn, nhưng vẫn có thể tự động khôi phục xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, không hề mất đi, không hề hư hỏng. 1001 lực tiên uy ghi chép trong đó, tới nhân gian trở thành lực thần uy. Đột nhiên Dư Tắc Thành hơi hiểu ra, vì sao vào thời khắc cuối cùng Trung Hưng Tổ Sư lại khiêu chiến với 11 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia. Thật ra ngoại trừ hiếu chiến mà khiêu chiến, e rằng ông còn một mục đích khác. Thông qua hai bảo vật vừa theo mình từ tiên giới trở về là có thể nhìn ra, cho dù thời gian đảo ngược. Nhưng chưa chắc đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia sẽ quên đi hết thảy những chuyện đã xảy ra. Cho nên Trung Hưng Tổ Sư muốn đánh với bọn họ một trận, đánh thật đau bọn họ, phá hư ký ức bọn họ, như vậy mình mới có thể thuận lợi nghịch chuyển thời gian. Một tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Côn Lôn Kính Hoàn Trinh, thôi pha lê chứa 1001 lực tiên uy, còn có 3 món pháp bảo thập giai Thiên Lôi Châu, Âm Sát Kỳ, Thần Phong Ấn trước kia từng bị mình đánh nát. Đây là thu hoạch lần này của Dư Tắc Thành, mọi chuyện xong xuôi, hắn trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Tuy rằng 3 món pháp bảo thập giai đã bị Dư Tắc Thành đánh nát trong khi chiến đấu, nhưng pháp bảo thập giai trên thế giới thương khung chính là vô thượng chí bảo, theo thời gian trôi qua đã dần dần chữa trị thương thế tự khôi phục lại. Cho nên Dư Tắc Thành thu hồi bọn chúng, trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Gò Hiên Viên đã hiện ra ở rất xa phía trước, trên cơ thủy hà, linh khí dồi dào sung túc, cá lớn hải thú nhiều không đếm xuể thỉnh thoảng nhảy vọt lên khỏi mặt biển. Nước biển có 9 màu đỏ cam, vàng, lục xanh, lam tím, đen, trắng, mỗi một màu chiếm phạm vi trăm dặm. Theo thứ tự này, những màu kia tuần hoàn không ngừng xung quanh đại lục, vừa nhìn đã biết chính là pháp trận cấm thuật hết sức hùng mạnh. Cách chương.